Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vệ Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, thì Hương đã gửi tới mọi người tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ qua giọng đọc Mai Hương. Hàng mi dài của Tứ Tinh Miên khẽ run, không nhanh không chậm đặt quyển sổ ghi chép đang che ánh nắng mặt xuống. Lúc đứng lên, Tử Tinh Miên chạm mắt với người con gái trên sân khấu. Cô nhẹ giọng, giọng điệu bình thản và từ tốn nói. Tử Tinh Miên, năm nhất khoa kinh tế và thương mại quốc tế, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Vừa nói xong, các sinh viên nữ xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nội dung thảo luận đại khái là chỉ mới nghe thấy tên cô. Không ngờ lúc tận mắt nhìn thì thấy cũng chỉ có vậy, giọng điệu chua chát không thôi. Khóe miệng của Hoắc Đinh hơi nhếch lên. Được rồi, người tiếp theo. Mọi người tự giới thiệu xong, Hoắc Đinh giản lược nhắc lại những quy định, thể lệ và quy trình của cuộc thi biện luận quốc tế. Tử Tinh Miên nghe câu được câu không, xoay bút trong tay vài cái, cảm thấy vô cùng buồn chán, nên vẽ vẽ vài thứ linh tinh lên giấy. Cuối buổi huấn luyện, một người đàn ông xuất hiện bên ngoài phòng học, mặc một bộ âu phục màu xanh đậm. Cổ tay mang một chiếc đồng hồ Rolex, cắt cúc áo vài cm là một chiếc khuy măng xét sapphire. Tử Tinh Miên nhếch cằm nhìn sang, những người khác cũng để mắt đến người đàn ông kia. Cuối cùng, Hoắc Đinh cười bất lực. Xin lỗi, tôi đi ra ngoài chút. Bạn trai hiện tại hay là vị hôn phu? Vốn Tử Tinh Miên tính nhìn tiếp, nhưng khi thấy Hoắc Đinh chẳng xem ai ra gì mà nắm lấy tay người đàn ông kia, cô nhếch môi cười mỉa. Nếu là trước đây, chắc chắn cô ta sẽ không thân thiết với vị hôn phu là anh trai cô trước mặt mọi người như vậy. Nói cái gì mà phải bên ngoài, phải chú ý. Suy cho cùng là do chị ta không thích mà thôi. 5 phút sau, Hoắc Đinh mới quay lại phòng học. Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Có người trêu ghẹo, miệng lưỡi không đứng đắn gì. Đàn chị, còn 3 phút nữa là kết thúc rồi. Hay chị đi trước đi. Nếu không, bạn trai đợi ở ngoài sẽ bị nắng đó nha. Hiếm khi Hoắc Đinh lộ ra vẻ mặt nũng nịu của một cô gái nhỏ, dọn dẹp đồ đạc bỏ vào túi. Trước khi đi, còn nhỏ giọng thương lượng với các cô. Ngàn vạn lần cũng đừng nói cho thầy cô phụ trách biết, nếu không, chị ta sẽ chết rất thảm. Tử Tinh Miên cúi đầu. Trong lúc mọi người nhiều chuyện thì đứng dậy rời đi. Thời gian còn sớm, căng tin chưa mở nên cô đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong cửa hàng có mở điều hòa, khí lạnh thổi tới khiến những phiền muộn của cô cũng tạm thời vơi đi. Quen đường quen nẻo, cô đi sang quầy bán bánh mì, chọn mấy loại bánh mì nướng hay ăn rồi bỏ vào giỏ. Lúc tính quay người lấy sữa chua đi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tính tiền. Cô lặng lẽ bước gần thêm 2 bước, đứng sau lưng anh. Cô liếm khóe môi khô khốc. Lúc định mở miệng nói chuyện thì thấy bịch sữa chua nướng cuối cùng đã bị anh bỏ vào giỏ. Cô phồng má, thanh âm uể oải. Anh cũng thích uống loại sữa này hả? Hoắc Thừa Kiêu sững sờ, ngón tay thon dài cầm bịch sữa chua ấy lên. Khóe môi anh hơi cong lên, trông anh rất vui vẻ. Em nói cái này à? Tôi rất thích. Gặp nhau là có duyên rồi. Tráng sĩ có thể nhường bịch sữa này cho tôi không? Tử Tinh Miên nhìn chằm chằm vật trong tay của anh. Lời nói lượn trong miệng trục vòng vẫn bị cô nuốt xuống. Thôi bỏ đi, người ta giúp mình nhiều việc vậy rồi, có bịch sữa chứ mấy. Hoắc Thừa Kiêu nhìn được chút tâm tư nhỏ này của cô, cổ tay buông lỏng, đặt bịch sữa trong tay vào giỏ hàng của cô gái. Khi nào các em nghỉ? Tử Tinh Miên bước chậm theo sau anh. Người khác thì mùng 2 tháng 7 nghỉ, nhưng không phải tôi trong đội biện luận hay sao? Nên phải đợi tới ngày mùng 10 tháng 7 ra ngoài thi đấu. Thi đấu ở đâu? Anh nhanh chóng hỏi những tin tức chính. Singapore. Nghe vậy, Hoắc Thừa Kiêu dừng bước, mắt nhìn về cô gái phía sau lưng. Không rõ cảm xúc bên trong lời nói của anh là như thế nào. Lợi hại thế, ra nước ngoài thi đấu luôn sao? Từ Tinh Miên nhỏ giọng ừ một tiếng. Thật ra tôi không muốn đi lắm. Nhưng người hướng dẫn đã biến thân phận của cô từ một sinh viên thành vinh dự của cả trường. Nói đến thế thì cô cũng không từ chối được rồi. Vì đã đoán được nguyên nhân nên Hoắc Thừa Kiêu không hỏi tiếp nữa, ngón tay lướt qua hai túi kẹo hoa quả. Em còn muốn mua gì nữa à? Mua nước ngọt cho Cố Lê. Từ Tinh Miên xoay người quay sang quầy Coca. Lúc trở lại khu kẹo thì không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa rồi. Cô tìm khắp các quầy, cuối cùng nhìn thấy người đó ở quầy bán đồ ăn vặt. Dáng vẻ của Hoắc Thừa Kiêu trông cứ như nhắm mắt càn quét tất cả đồ ăn vặt và giỏ vậy. Các loại hạt và hoa quả sấy khô, bên trên còn có một hộp sô-cô-la. Từ Tinh Miên ngạc nhiên. Anh mua nhiều thế? Hoắc Thừa Kiêu nhận lấy giỏ của cô, đi thẳng tới quầy tính tiền. Tính cùng đi. Dưới tình thế cấp bách, Từ Tinh Miên nắm lấy cổ tay anh. Tôi tự tính được rồi. Kết quả, cô bị người đàn ông nhẹ nhàng lườm một cái. Lực ở cổ tay từ từ mất đi. Sau đó không cầm lòng, nắm lấy ống tay áo của đối phương. Hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hoắc Thừa Kiêu cảm thấy sức nặng trên cổ tay từ từ nhỏ đi. Cúi đầu mới thấy cái tay đang nắm ống tay áo của mình đã lặng lẽ rút lại. Anh đi cùng cô tới trước cửa trường học, rồi đưa hết đống đồ ăn vặt cho cô. Cầm đi. Tầm mắt Từ Tinh Miên dừng vài giây trên túi, rồi lại nhìn lên. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh mua nhiều thế, để cho tôi á. Hoắc Thừa Kiêu đưa sang, không cho phép cô nói lời từ chối. Thi đấu cho tốt, đừng ăn bánh mì. Đã biết, cảm ơn anh. Hai người giằng co ở trước trường học nên đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Từ Tinh Miên nhận túi rồi bước đi vài bước, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh. Đối diện là cặp mắt đen kịt và trong trẻo. Bị phát hiện nhìn lén, cô dứt khoát xoay người vẫy tay về phía anh. Tôi vào nhé. Hoắc Thừa Kiêu quay về quán, lấy điện thoại đặt vé máy bay. Có một chuyến bay thẳng từ Thân Thành tới Singapore. Trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều người đặt vé. Không biết các cô đi chuyến bay nào nên dứt khoát đặt trước một ngày vậy. Còn 3 ngày nữa mới tới ngày mùng 10 tháng 7. Nhưng các thủ tục đều đã được hoàn tất xong. Hoắc Thừa Kiêu quay về nhà cũ lấy hộ chiếu, nhân tiện thăm ông nội. Lúc về đến nhà đã 5 giờ rưỡi chiều. Ngoài vườn yên ắng, hoa trồng trong sân cũng không biết đã thay loài khác từ bao giờ. Vài cây hoa hồng bị nắng chiếu vào nên héo úa, ủ rũ cụp đầu. Anh bước vào phòng khách trống trải. Tiếng nói chuyện từ trong đó cũng mơ hồ truyền đến. Hoắc Thừa Kiêu bước tới, ngước mắt, nhìn lướt qua gương mặt của mấy người này, trong lòng cũng tự đoán được. Hoắc Đình dẫn bạn trai mới về ra mắt gia đình, không khéo lại bị anh làm gián đoạn. Anh giơ tay lên đè cổ nói, mọi người tiếp tục đi, con trở về lấy chút đồ. Hình như Hoắc Đình muốn kêu anh, nhưng lại không dám, chỉ trao đổi ánh mắt với bố. Sau đó, cả hai đều hiểu nên lựa chọn trầm mặc. Duy chỉ có ông nội Hoắc lên tiếng, dùng cây gậy trong tay mình gõ hai cái xuống đất. A Kiêu. Bị hỏi tên, Hoắc Thừa Kiêu hít sâu một hơi, không nhanh không chậm xoay người. Ông nội. Ông nội Hoắc vừa giận cũng vừa thương với đứa cháu trai này, vì vẫn còn người ngoài ở đây. Ông không khỏi thay đổi thái độ mềm mỏng hơn. Buổi tối ở lại ăn đi. Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu. Buổi tối, dì lên lầu gọi anh xuống ăn. Lúc đó, Hoắc Thừa Kiêu cũng đã dọn xong hành lý. Cả phòng giống như bị dọn sạch vậy. Dì sừng sốt hai giây. Cậu chủ, cậu thế này là muốn dọn đi ạ? Ra ngoài du lịch thôi ạ. Anh trả lời. Cần phải đóng gói hết đồ đạc mang đi như vậy sao? Dì muốn nói rồi lại thôi. Thở dài bảo. Ngài Hoắc gọi cậu xuống ăn cơm. Hoắc Thừa Kiêu không vội đi xuống ngay, mà lại nằm trên cái giường anh đã ngủ mấy chục năm. Chậm rãi, đếm thời gian trong lòng. 15 phút trôi qua, anh ngồi dậy, thay áo sơ mi và quần tây trên người thành bộ đồ thun, lười biếng đi xuống lầu. Quả nhiên, người trong nhà đã tới đủ. Ông nội Hoắc chắp hai tay lên bàn, trông thấy vẻ mặt của ông không gấp gáp lắm. Nhưng mà bố của anh liên tục nháy mắt với Hoắc Đinh. Quả nhiên, con gái mới là con ruột. Hoắc Thừa Kiêu không đọc được ý tứ bọn họ trao đổi qua ánh mắt với nhau là gì. Ông nội Hoắc ngồi ghế trên, bên tay phải lần lượt là con trai, cháu gái và chồng tương lai của cháu gái. mà tay trái là chỗ vĩnh viễn giữ lại cho Hoắc Thừa Kiêu. Hoắc Đình dịu dàng cười với bạn trai, chủ động giới thiệu. A Kiêu, đây là bạn trai hiện tại của chị. Bây giờ... Tôi biết, anh ta là phó tổng giám đốc của công ty chúng ta. Môi mỏng của Hoắc Thừa Kiêu khẽ mở, ẩn ý trong mắt đầy sâu xa. Lúc quan sát người đàn ông phía đối diện, không hề xem anh ta là chồng tương lai của chị mình chút nào. Gần đây vụ khách sạn Gia Hối là do anh ta phụ trách à? Phó tổng biến sắc, khó khăn gật đầu. Hoắc Thừa Kiêu vừa định nói tiếp thì bị ba Hoắc lấy lý do trên bàn ăn không nói chuyện công việc, cắt đứt. Sau khi im lặng một hồi, Hoắc Thừa Kiêu đứng dậy múc canh cho ông nội. Lúc ngồi xuống thì học theo giọng mấy người trong phim truyền hình nói chuyện trong nhà với nhau. Vậy hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Hoắc Đình biến sắc. Người đàn ông bên cạnh lập tức xung xoe rót nước cho cô ta, nhân tiện trả lời. Ngay lúc tôi tới công ty. Mắt Hoắc Thừa Kiêu âm trầm. 3 năm trước. Cũng tầm đó. Từ Tự Nhiên qua đời vào 2 năm trước. Người chị gái tốt của anh đã cho vị hôn phu của mình đội nón xanh hẳn 1 năm. Châu bò thật. Hoắc Thừa Kiêu không nuốt nổi cơm khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh vội vã gắp rau dưa cho vào miệng. Sau đó nhắm mắt lại, từ từ rời khỏi bàn ăn. Anh không thèm nhìn ba Hoắc đang lớn tiếng quát. Mãi đến khi ông ấy thốt ra câu. Sao tôi lại sinh ra một thằng con như thế? Âm thanh va chạm của chén đũa đồng thời dừng lại. Hoắc Thừa Kiêu cuộn đầu lưỡi lên, áp vào má. Anh cũng chỉ lo cho cảm xúc của ông nội, nên mới không xé toạc nó ra. Vốn cũng không cần phải xé. Mấy năm trước, bị anh bắt gian tại trận, ngoại tình bên ngoài. Sau đó, tất cả sự chịu đựng của người đàn ông này dành cho anh đều xuất phát từ việc xấu hổ. Dù sao thì bị chính con trai mình bắt gian tại trận. Trên thế giới này có mấy ai bị như thế đâu. Hoắc Thừa Kiêu cho tay vào túi, cả người nghiêng ra sau. Ông nội, chờ lúc con về lại sang thăm ông. Hoắc Đình đuổi theo. Ngoài sân im ắng nên tiếng giày cao gót va vào mặt đất nghe đặc biệt chói tai. A Kiêu, em chờ đã. Hoắc Thừa Kiêu vẫn không dừng bước. Xung quanh quá mức yên tĩnh, cũng quá mức âm u. Mượn bóng đêm này, ai cũng có thể đem giấu đi cảm xúc của chính mình. Hoắc Đình vươn tay ra, bám vào tay anh. Chị biết, em với Tư Nhiên là bạn bè. Nhưng anh ấy đã qua đời rồi. Chị cũng không thể cả đời sống một mình được. Hơn nữa, là nhà họ Từ chủ động hủy bỏ hôn ước mà. Người sai đâu phải chúng ta. Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu bình tĩnh. Chị có tin nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo không? Anh ghét bỏ mà hất cánh tay kia ra. Trong mắt anh u ám không thôi. Chị đúng là con gái ngoan của ông ta. Đều là loại người khiến người ta... ghê tởm. 2 chữ cuối cùng anh không nói ra. Cười cười, để cô ta tự mình suy nghĩ. Kỳ thi đầu tháng kết thúc. Các bạn cùng phòng đều thu dọn hành lý về nhà. Còn Từ Tinh Miên vẫn ở lại ký túc xá. Không may thay, điều hòa trong phòng bị hỏng. Cô báo sửa chữa với dì quản lý ký túc. Nhưng dì nói chỉ có thể chờ đến khi đi học lại. Nên cô đành phải dọn dẹp đơn giản rồi trở về nhà. Trước khi ra nước ngoài, mẹ Từ đã mua một căn chung cư ở khu dân cư xa hoa trong trung tâm thành phố. Từ Tinh Miên mở ngăn kéo ra để tìm chìa khóa, xếp vài bộ quần áo đơn giản vào vali. Chuyến bay vào buổi tối ngày mai, khi tới Singapore sẽ là 7 giờ ngày kia. Trường học thống nhất đặt khách sạn, cô không cần chuẩn bị gì thêm. Cô nhìn sang túi đồ ăn vặt lớn trên bàn. 4 cô gái ăn 3 ngày mà vẫn còn thừa hơn một nửa. Cô sợ để lại nhớ phòng ký túc xá có chuột, vậy nên nhét luôn vào vali. Hoắc Đình thường gửi một số kiến thức khoa học cho đội biện luận. Công tâm mà nói, cô ta đã coi như tận tâm tận lực làm hướng dẫn viên trước trận thi đấu. Từ Tinh Miên trả lời đã nhận. Lúc đang định đóng khung chat thì điện thoại vang lên âm thanh thông báo. Hoắc Thừa Kiêu, tin nhắn bằng giọng nói. Cô click mở, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền vào tai. Anh nói, nhiệt tình nhắc nhở em, tỷ lệ trời sẽ mưa vào ngày mai là 80%. Ra cửa nhớ đem theo đồ che mưa. Trong đầu Từ Tinh Miên vang lên tiếng BGM của chương trình dự báo thời tiết mà cô hay nghe lúc còn nhỏ. Những câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai cô một hồi lâu đầy khó hiểu. Thậm chí Cô còn tưởng tượng ra vẻ mặt Hoắc Thừa Kiêu khi nói lời này sẽ nghiêm túc ra sao? Có thể là khóe môi hơi cong lên. Nói chung là xuất phát từ tấm lòng thành. Từ Tinh Miên cười cười, ngón tay trắng nõn bấm giữ nút ghi âm trong khung chat, nhẹ giọng nói. Biết rồi, cảm ơn anh. Buổi chiều ngày hôm sau, xe buýt trường học thuê đến đón. Từ Tinh Miên kéo vali vào thang máy, bỏ giấy tờ tùy thân vào túi nhỏ. Đợi lát nữa, cần giao cho giáo viên phụ trách để cùng làm thủ tục. Lúc lên xe, chỉ có vị trí bên cạnh Hoắc Đinh vẫn còn trống. Trên diễn đàn trường học, tràn lan nhanh chóng mấy tin đồn nhảm nhí. Ai ai cũng biết cô làm lơ Hoắc Đinh. Ánh mắt mọi người xung quanh tò mò nhìn sang. Thậm chí, người ngồi phía sau còn lén nói nhỏ. Tôi không biết cô ta có gì bất mãn chứ. Đàn chị Hoắc Đinh dịu dàng như vậy. Từ Tinh Miên liếc nhìn mấy cô gái kia một cái, không thèm quan tâm tới lời nói đó. Bỗng nhiên, người bên cạnh túm lấy tay áo cô. Cậu ngồi chỗ tôi này. Lâm An Kỳ ôm túi của mình đứng dậy, cười với cô. Tôi hơi say xe, muốn ngồi chỗ có cửa sổ. Một câu nói vừa hay hóa giải được cục diện khó xử của hai bên. Từ Tinh Miên mím môi, nụ cười rất chân thành. Cảm ơn cậu. Xe buýt đi thẳng đến sân bay. Trên đường đi, Hoắc Đinh đứng dậy thu hộ chiếu của mọi người. Lúc đi đến chỗ Từ Tinh Miên, cô ta nói. Tinh Miên, chị chưa có phương thức liên lạc của em. À, chóp mũi cô gái khẽ nhíu lại. Lông mi cô vừa dài lại vừa dày, thoạt nhìn trông vô cùng mềm mại. Từ khi bắt đầu huấn luyện, giáo viên hướng dẫn đã lập group, thêm tất cả mọi người vào. Nếu thật sự muốn tìm, thì cô ta không cần hỏi trước mặt mọi người làm gì. Từ Tinh Miên không muốn để ý tới tâm tư nhỏ của cô ta. Cần thiết phải thêm sao? Có người muốn duy trì hình ảnh đàn chị, lương thiện dịu dàng. Vậy thì cô cần gì phải dùng gậy xông lên, đánh vỡ hình ảnh đó chứ? Hoắc Đinh nói đầy ẩn ý. Mọi người trong nhóm đều đã thêm, chỉ còn mỗi em chưa kết bạn với chị. Muốn lôi mỗi cô ra để nói, không phải vì để thể hiện ai đó rất đặc biệt sao? Có phiền không cơ chứ? Lòng hiếu kỳ của người khác lại nổi lên. Bạn học phía sau kia nhỏ giọng nói thêm. Kết bạn thôi mà, cũng chẳng rơi mất miếng thịt nào. Hoắc Đinh trở lại vị trí của mình, có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt, ngồi bắt chéo hai chân với nhau. Tới sân bay, giáo viên đi trước để xử lý thủ tục. Một đoàn người đi tới khu nghỉ ngơi. Từ Tinh Miên chậm rãi theo sau, mà đằng sau còn có người chậm hơn cô. Là Lâm An Kỳ. Từ Tinh Miên không tính là cao, làm tròn cũng được 1m65, mà Lâm An Kỳ càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Nếu không chú ý đến, thì khi lẫn vào trong đám người, sẽ dễ trở thành vật trang sức bị bắt cóc lúc nào không hay. Cô ấy là người con gái, sinh ra và lớn lên ở phương Nam, nên tính cách rất dịu dàng. Nhưng bởi vì quá nhỏ nhắn, khi huấn luyện còn hay núp trong góc, nếu không để ý sẽ bỏ sót luôn cô ấy. Lâm An Kỳ chạy chậm hai bước, nhìn trái nhìn phải. Thật ra, đàn chị Hoắc Đinh cũng không kết bạn với tôi, không riêng mình cậu đâu. Từ Tinh Miên không rõ cô ấy có ý gì. Lâm An Kỳ đỏ mặt. Chính là cậu đừng để trong lòng, cứ thi đấu tốt vào. Nói xong, cô nàng kéo lấy cái vali, đi nhanh hai bước, bóng dáng có chút hấp tấp. Từ Tinh Miên bị say máy bay khá nghiêm trọng. Sau khi cất cánh hơn một tiếng, thì bệnh ù tai mới giảm dần. Thật trùng hợp, người ngồi cạnh cô là sinh viên nữ ở trên xe buýt hay nhỏ giọng nói nhiều kia. Có vẻ là lần đầu đi máy bay, nên cái gì cũng thấy mới lạ, rồi lại không muốn người khác nhìn ra, nên câu nệ hơn. Từ Tinh Miên gọi tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn bông. Một lát sau, cô ta cũng tìm tiếp viên hàng không lấy chăn bông. Từ Tinh Miên lấy tai nghe trong túi ra, cầm trong tay, nghịch nghịch một chút, có ý đồ xấu, muốn chờ xem đối phương sẽ làm gì. Quả nhiên, không đến nửa phút sau, cô ta vươn tay lấy tai nghe ra. Trong lúc cô ta đang nghiên cứu chỗ cắm tai nghe, Từ Tinh Miên đã đặt đồ trong tay xuống, nghiêng người về phía cửa sổ. Sinh viên nữ cầm tai nghe, liếm liếm môi, không biết phải cắm ở chỗ nào. Trên tay vịn bên trái, Từ Tinh Miên nhắm hai mắt mở miệng. Vì trả được mối thù nho nhỏ nên tâm trạng cô rất thỏa mãn. Từ Tinh Miên ngủ một giấc ngon lành. Âm thanh tiếp viên hàng không quảng cáo vang lên. Nhiệt độ mặt đất là 23 độ C. kính mong hành khách mang đầy đủ đồ dùng tùy thân của mình. Máy bay sắp hạ cánh. Ra khỏi sân bay, xe buýt đặt trước đã đợi ở ven đường. Ánh nắng ban mai trải dọc hai bờ biển. Tối qua, trên đảo đón một trận mưa, nên không khí vẫn còn hơi nước ẩm ướt. Trường học đã cho thêm kha khá phí tài trợ. Giáo viên phụ trách không keo kiệt, mà đặt nguyên một dãy phòng thoải mái trong khách sạn cho sinh viên ở. Từ Tinh Miên và Lâm An Kỳ được phân cùng một phòng, còn Hoắc Đình ở một mình trong phòng bên cạnh. Căn phòng rất lớn, có hai phòng ngủ riêng và một sảnh chung, trang trí theo phong cách Bắc Âu. Thảm nhung lớn kéo dài đến cửa sổ sát đất, dẫm lên không gây ra tiếng động. Chuyến bay 7 tiếng không tính là dài, nhưng Lâm An Kỳ đã ỉu xìu, vừa vào phòng đã ngã nhào lên sofa. Trên máy bay không nghỉ ngơi tốt sao? Đáy mắt Từ Tinh Miên hiện lên ý cười. Lâm An Kỳ hơi oải, duỗi tay cởi hai bím tóc. Từ nhỏ tôi đã sợ ngồi máy bay. Ra ngoài có thể ngồi tàu cao tốc thì sẽ tuyệt đối không đi máy bay. Cô ấy nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Tôi thấy trong khách sạn có bể bơi đấy. Tí nữa chúng ta đi xem nhé. Vẻ mặt Từ Tinh Miên buồn rầu, đầu ngón tay hơi gượng gạo chạm vào chóp mũi. Tôi không biết bơi. Lâm An Kỳ thấp giọng cười, cảm thấy cô gái trước mặt không hề khó ở như lời đồn. Rõ ràng rất đáng yêu. Vậy không xuống dưới nước, chỉ đi trên bờ nhìn thôi nha. Từ Tinh Miên do dự vài giây, cười đồng ý. Được. Nửa tiếng sau, hai người lên tầng thượng của khách sạn. Bể bơi rộng rãi, tựa như không ranh giới, nằm ở ngoài trời. Ánh nắng giữa trưa nóng nực, Từ Tinh Miên bôi một lớp kem chống nắng dày. Các thành viên khác của đội biện luận cũng vây quanh trên bờ. Lâm An Kỳ nhỏ giọng. Sao các cô ấy đều đứng đây? Từ Tinh Miên kéo cô ấy đi đến một chỗ khác vắng hơn. Bỗng cô nhìn thấy người ở bể bơi. Hoắc Đình mặc áo tắm bó sát màu đen, kiểu dáng bikini 3 giây, hai mảnh vải che kín, ôm sát ngực, tạo thành rãnh biển Mariana hùng vĩ. Có cô gái trên bờ đang quỳ gối chụp ảnh cho cô ta. Lâm An Kỳ ngồi xổm xuống, lướt nhẹ qua làn nước trong bể bơi. Ánh nắng chiếu xuống khiến mặt nước trở nên long lanh, trong vắt dễ chịu. Người chụp ảnh giúp Hoắc Đình khó chịu khi thấy mặt nước bị dao động. Này, chị Hoắc Đình đang chụp ảnh đấy. Các cậu có thể đi ra chỗ khác không? Nhưng đây là bể bơi công cộng mà. Đôi mắt Lâm An Kỳ hơi nhút nhát sợ sệt. Đi sang bên cạnh ấy, bên cạnh làm gì có ai đâu. Giọng điệu cô ta cứ như đây là lẽ đương nhiên. Vừa rồi có đám người đi nhầm sang đó, kết quả bị người phục vụ khéo léo đuổi ra. Bể bên cạnh kia là bể lớn và rộng hơn, nhưng chỉ phục vụ khách hàng VIP. Lúc bị đuổi ra, nói không mất mặt là giả. Từ Tinh Miên nhớ lần trước, cô và anh trai đã tới đây. Anh ấy từng lấy danh nghĩa của cô để làm một tấm thẻ. Cô tới chỗ người phục vụ bên đó, hỏi xem có thể cấp lại chứng minh không? Có thể ạ. Chúng tôi đều dùng dấu vân tay để thanh toán chi phí ạ. Một lát sau, một người đàn ông ăn mặc khác với người phục vụ kia đi tới, mang ra một chiếc thẻ vàng. Cô Từ, trong lúc cô ở đây, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò quản gia trong sinh hoạt của cô. Sinh viên Đại học A có trình độ tiếng Anh không tệ. Người trên bờ hai mặt nhìn nhau mấy giây, cẩn thận lựa chọn im lặng. Ánh mắt Hoắc Đình phức tạp nhìn Từ Tinh Miên. Khách sạn này một năm chỉ làm thẻ VIP số lượng có hạn. Cô ta từng nhờ bạn tốt mua thẻ giúp, nhưng không cách nào lấy được. Không phải là nhà họ Hoắc không đủ tiền, mà do cô ta không có đủ mặt mũi. Công việc kinh doanh xuyên quốc gia của nhà họ Từ ngày càng lớn. Quả thật ở nơi này, Từ Tinh Miên hơn cô ta rất nhiều. Hoắc Đình trầm mặc trong giây lát, khôi phục vẻ dịu dàng. Mọi người cùng nhau chơi đi, dù sao cũng là bạn bè cả mà. Người ở trên bờ vội vã xuống bể bơi, tạo nên một trận gợn sóng trên mặt nước. Hoắc Đình điều chỉnh biểu cảm. Tinh Miên, các em cũng tới nhé. Từ Tinh Miên lẳng lặng đứng bên kia, nhìn chằm chằm làn sóng nhấp nhô trên mặt nước, hơi ngẩn người. Lúc nãy, người phục vụ đã cười hỏi cô. Anh Từ không đi cùng cô sao ạ? Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười, như thể đang trút bỏ dòng cảm xúc nào đó. Không cần, chúng tôi sang bên cạnh. Bể bơi trên tầng cao, dâng màn che nắng lên. Ánh sáng mặt trời xuyên qua một lớp che nắng đã suy yếu bớt, chiếu lên làn da, trở nên vô cùng mềm mại. Tử Tinh Miên đi đến bên bờ bể bơi, ngồi xuống, hai chân thả vào trong nước. Dòng nước lập tức bao bọc lấy làn da, làm thuyên giảm cái nóng oi bức của khí trời. Cô lấy di động ra, buồn chán lướt vòng bạn bè. Lúc lướt thấy cái gì đó, bỗng biểu tình của cô thay đổi, ánh mắt sáng rực lên. Hoắc Thừa Kiêu, nghỉ phép đây. Hình ảnh. Tử Tinh Miên nhấn vào khung chat. Anh cũng đi biển sao? Một lát sau, bên kia đáp lại. Ừ, em xuống máy bay chưa? Lâm An Kỳ bơi mệt rồi, nên ngoi lên bờ, dựa gần vào cô. Nói chuyện với trai à? Không, một người bạn thôi. Tử Tinh Miên cất điện thoại đi. Đã đến giờ ăn trưa. Cô không quen đồ ăn trên máy bay, nên đã không bỏ thứ gì vào bụng kể từ đêm qua đến giờ. Đã 12 tiếng đồng hồ rồi. Tôi bảo quản gia đem cơm lên phòng ăn. Cậu muốn ăn với tôi chút không? Cô lịch sự hỏi. Lâm An Kỳ sờ sờ bụng, cực kỳ hâm mộ vòng eo mảnh khảnh của Tử Tinh Miên. Tôi ăn đồ ăn vặt linh tinh nhiều lắm rồi, trưa nay không thể ăn được nữa. Tử Tinh Miên bất đắc dĩ cười. Cậu đây là đảo lộn thứ tự lên hết rồi đấy. Lâm An Kỳ ngượng ngùng gãi tóc, rồi xuống nước lần nữa. Dốc lòng muốn làm một con thiên nga chăm chỉ. Hai cánh tay đập trong nước, dáng người nhỏ xinh hòa vào trong làn nước, bơi về phía trước nửa mét. Tử Tinh Miên rời khỏi tầng. Lúc đứng chờ thang máy thì quản gia cũng lập tức ra theo. Cô Tư, xin hỏi cô có cần thăng cấp phòng không ạ? Hành lang im ắng, còn chưa tới mùa du lịch thịnh vượng, khách sạn không đông lắm. Chân cô dẫm lên thảm nhung lớn, cảm xúc mềm mại truyền đến. Cô không tự chủ mân mê ngón chân, nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ. Tử Tinh Miên đi qua phòng Hoắc Đinh. Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Hoắc Đinh đi sau một người đàn ông trung niên. Cô Hoắc, có gì yêu cầu có thể liên hệ với tôi. Sống lưng Tử Tinh Miên cứng đờ, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi. Ai ngờ Hoắc Đinh gọi cô lại. Tinh Miên. Tử Tinh Miên nhắm mắt, điều chỉnh biểu cảm rồi quay người lại. Người đứng bên cạnh Hoắc Đinh chính là trợ lý của ba cô. Chú Lưu. Tử Tinh Miên cúi người, bàn tay bên cạnh đã nắm thành quyền. Cô nén xúc động muốn đấm nát cái đầu kia của Hoắc Đinh. Sao chú ở đây vậy? Trợ lý Lưu là người nghiêm túc, không thích nhiều lời, chỉ hàn huyên hai câu với Tử Tinh Miên rồi xoay người rời đi. Ông không nói gì về việc có báo với Từ Chấn Đông cô đã đến đây hay không, cũng không nhắc nhở cô về thăm nhà một chút. Chờ ông đi rồi, Tử Tinh Miên nhìn qua tấm thẻ vàng trên tay Hoắc Đinh. Chắc là do trợ lý Lưu cố ý mang đến, nhìn là biết đã nhờ vả ai. Nhưng nếu Hoắc Đinh không cố ý liên hệ, Từ Chấn Đông nào biết các cô đến đây thi đấu chứ? Da mặt của người này dày 5 lớp sao? Tử Tinh Miên nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói. Ai không biết, còn tưởng ba tôi là vị hôn phu trước của chị đấy. Sắc mặt Hoắc Đinh biến đổi. Cô có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là da mặt của cô Hoắc dày thật. Tử Tinh Miên vừa dứt lời, cánh tay đã bị túm chặt lại, cả người bị khống chế, kéo về phía trước. Cô phản ứng nhanh, chặn cái tát của Hoắc Đinh. Tay kia cũng không để không, cho cô ta một bạt tai. Bốp một tiếng. Hoắc Đinh trợn tròn mắt, cảm giác đau rát lập tức truyền đến mặt. Người con gái trước mắt như thay đổi thành một con người khác. Trong ấn tượng của cô ta, Tử Tinh Miên là người nhu nhược yếu đuối, giống như thỏ con, mặc cho người ta bắt nạt. Tử Tinh Miên xoay cổ tay, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy ý cười. Ngại quá, phản xạ tự nhiên của tôi hơi mạnh rồi nhỉ? Từ lần đánh nhau với cô Trần Hội Dĩnh, cô phát hiện tay mình như được mở chốt, bách phát bách trúng, không trượt phát nào. Quản gia mang một phần cơm Trung Quốc và một phần cơm phương Tây đến, bởi vì sợ Tử Tinh Miên ăn không quen, cung kính nói thêm. Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, tôi có thể đi chuẩn bị lại. Tử Tinh Miên nói cảm ơn, rồi kêu anh ta rời đi. Cầm dao nĩa cắt thịt bò bít tết thành những miếng nhỏ, hận không thể đâm mấy dao. Sau khi gặp phải Hoắc Đinh, chỉ số bạo lực trong cơ thể cô bùng nổ tăng trưởng, muốn áp chế cũng không được. Cơm nước xong xuôi, Tử Tinh Miên nhìn thời gian, cảm thấy không yên tâm cho lắm. Lâm An Kỳ còn chưa trở về, đã bị mấy tay chân của Hoắc Đinh trên tầng thượng mỉa mai dạy dỗ, cô nhóc sẽ bị dọa khóc mắt. Người là do cô đưa sang bên đó, dù sao đi nữa, cô cũng nên có trách nhiệm.

vốn tính mời anh vào uống ly nước. Hoắc Thừa Kiêu lên lầu thay quần áo, đột nhiên nhớ tới gì đó, nên quay lại tầng lầu mà trường học đã đặt chỗ. Anh lững thững đi tới căn phòng sát vách của Từ Tinh Miên, gõ cửa. Đợi khoảng nửa phút, cửa được mở ra từ bên trong. Từ lúc Hoắc Đinh đẩy Từ Tinh Miên xuống nước đến giờ, chị ta vẫn luôn lo sợ bất an. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, thần kinh chị ta cũng căng lên như dây đàn. Sau khi nhìn qua mắt mèo thấy người tới là ai, chị ta mới run run tay mở cửa. A Kiêu, sao em lại tới đây? Chị ta giấu đi dáng vẻ hoảng sợ khi nãy của mình. Sao đến mà không báo trước với chị một tiếng? Hoắc Thừa Kiêu lười biếng dựa vào thành cửa, nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mặt một lượt. Sau đó anh cầm lấy tấm thẻ trong túi ra. Sao tôi không biết chị có thẻ vàng ở đây nhỉ? Hoắc Thừa Kiêu hơi tiếc nuối nói. Tôi còn không có nữa, phải đi mượn người khác đấy. Hoắc Đình giữ vẻ bình tĩnh để ứng phó. Là chị nhờ bạn làm dùm ấy mà. Hoắc Thừa Kiêu lười phải vạch trần cái lời nói dối khó tin này. Ngay trước mắt chị ta, ném cái vật trong tay vào thùng rác. Trước khi đi, anh còn chậm rãi nói. Nếu chị còn muốn nó, thì lo mà nhặt nhanh đi. Đêm đến, gió biển thổi vào. Từ Tinh Miên đang ngồi đong đưa trên chiếc sách đu. Khí trời oi ả của ban ngày đã biến mất. Làn gió đêm thổi tới, khiến lòng người cảm thấy vô cùng tươi mát. Có người gửi tin nhắn vào group chat biện luận, thông báo với mọi người rằng giáo viên muốn tất cả tập hợp phòng khách trong vòng 10 phút nữa để chụp ảnh tập thể. Sau đó, cho ban truyền thông mới của trường tiến hành phỏng vấn. Từ Tinh Miên không hề có chút tình nguyện nào. Khó lắm mới có một buổi tối thư thả như vậy. Cô tìm một chiếc áo khoác mỏng, khoác lên người, gọi Lâm An Kỳ đi xuống lầu cùng mình. Đến thời gian đã hẹn, có vài sinh viên nữ bên viện văn đã ra ngoài đi chơi. Có lẽ nửa tiếng tới cũng chưa về. Cả đám người đến khu nghỉ để chờ. Điện thoại của Từ Tinh Miên rung lên. Hoắc Thừa Kiêu gửi một tin nhắn tới, hỏi cô buổi tối có rảnh không để dạy cô bơi. Từ Tinh Miên nhớ tới lúc chiều, có một người đàn ông họ Hoắc nọ hẹn nhau khỏa thân rất mạnh miệng nha. Da đầu cô không khỏi tê dại, ngón tay giật giật trả lời lại. Tôi ngủ rồi, không học đâu. Một lúc lâu sau, đối phương cũng không trả lời lại. Ngay lúc Tinh Miên muốn thở phào một cái, thì khung chat lại hiện ra một hình ảnh. Được chụp từ trên xuống, là hình đám người bọn họ ở dưới đại sảnh. Ở góc độ này, Từ Tinh Miên cứng nhắc ngẩng đầu và phải ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa. Hoắc Thừa Kiêu mặc một chiếc quần bơi hình hoa, phần trên thì thản nhiên khoác bừa một chiếc áo thun trắng. Từ chỗ này của cô không thấy được anh đang mang gì, nhưng 80% là đôi tông Lào. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều cho người ta kiểu cảm giác tôi muốn đi tắm nắng. Từ Tinh Miên thở dài một tiếng, bị bắt quả tang rồi. Lâm An Kỳ nhận ra sự khác thường của Từ Tinh Miên, nên nhìn theo ánh mắt cô. Tinh Miên, anh quần hoa kia là người buổi sáng cứu cậu nhỉ? Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Anh giả vờ lơ đãng, từ từ ngồi xuống sofa đối diện bọn họ. Sau đó vô cùng tự nhiên lấy điện thoại ra. Hoắc Thừa Kiêu, có đi không? Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Từ Tinh Miên nhăn lại. Cô cũng không muốn nuốt lời, kiên trì nhắn lại một chữ trả lời anh. Đi. Đám sinh viên nữ bên viện văn trở về khá đúng lúc, không đến nỗi bắt bọn họ chờ nửa tiếng. Người hướng dẫn bảo mọi người xếp thành một hàng để chụp ảnh. Kỹ thuật chụp hình của ban truyền thông và các phóng viên vừa chuyên nghiệp lại vừa nhanh chóng. Chỉ nghe thấy tách tách. Sau đó, bọn họ lấy bút ghi âm ra, phỏng vấn từng thành viên. Đến lượt Từ Tinh Miên, một bạn nam sinh nhỏ tuổi đỏ mặt nói. Từ Tinh Miên, lần này cậu nhất định phải cố gắng nhé. Tại sao câu hỏi không giống với những người trước vậy? Từ Tinh Miên nói cảm ơn đâu ra đấy. Và trả lời lại, tôi sẽ cố gắng. Nói xong, ánh mắt của cô không tự chủ mà hướng về phía đối diện. Hoắc Thừa Kiêu lấy tay chống mặt, biểu tình không quá hứng thú, rất giống kiểu ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt. Mà tôi thì chỉ muốn lẳng lặng phơi nắng, thong dong tự tại. Nhưng mà đại sảnh làm gì có nắng? Bây giờ bên ngoài toàn một mảng đen kịt, phơi nắng bằng ánh trăng thì may ra. Sau khi giải tán hàng ngũ, Từ Tinh Miên vô cảm đi về khu nghỉ ngơi. Hoắc Thừa Kiêu ngẩng đầu lên. Chụp xong rồi. Chụp xong rồi. Bây giờ tôi về phòng thay đồ bơi đã. Hoắc Thừa Kiêu kéo cổ tay cô. Trêu em thôi, hôm nay trễ rồi. Tử Tinh Miên cũng hơi đồng ý nên gật đầu, lọn tóc bên tai che khuất phần nửa, chỉ để lộ vành tai đã phím hồng. Anh nhìn lỗ sọ tai ở tai cô. Có lẽ đã bấm từ lâu rồi, nhưng không đeo gì cả. Cô không sợ tịt lỗ hay sao? Hoắc Thừa Kiêu chăm chú nhìn trong chốc lát, không nói gì cả. Tử Tinh Miên ngước mắt bảo. Vậy anh gọi tôi ở đây làm gì nhỉ? Chắc chính cô cũng không chú ý bằng giọng mình, đã mềm mại hơn rất nhiều. Cứ như một chú mèo con đang làm nũng vậy. Khiến cổ họng anh ngứa lâu không thôi. Hoắc Thừa Kiêu hắng giọng một cái. Cùng đi dạo một chút nhé. Tử Tinh Miên đánh giá anh từ trên xuống dưới. Phơi trăng hả? Bây giờ có khá nhiều người đang hóng gió trên bờ biển. Hai người không tụ chung một chỗ với những vị khách du lịch khác. Cả hai tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống. Lâu lâu lại xuất hiện hai cô gái say rượu bước ra khỏi quán bar sau lưng. Hoắc Thừa Kiêu khẽ cắn đầu lưỡi. Muốn uống chút gì không? Tôi đi mua. Tử Tinh Miên cũng khát nước đáp. Có. Anh cứ mua bừa nhé. Hoắc Thừa Kiêu đứng dậy, rũ đôi mắt đen láy nhìn cô, nửa thật nửa đùa nói. Đừng chạy đấy, nếu không tôi phải bắt em về. Đèn bên trong quán bar không ngừng chớp tắt. Phần nửa vũ công đang nhiệt tình nhảy nhót bên trong là người Trung. Lúc Hoắc Thừa Kiêu đi tới, không ít ánh mắt quyến rũ của mấy cô gái độc thân phóng đến người anh. Anh cứ như không thấy gì mà đi thẳng đến quầy bar để chọn rượu. Nhân viên bảo bartender lấy hai ly thủy tinh cho bọn họ. Lúc bartender đi lấy rượu, người đàn ông quay lưng dựa vào quầy bar. Trên chiếc ghế đối diện, mái tóc được buộc lại của cô gái bị làn gió thổi loạn. Do nhàm chán nên đang nghịch bãi cát dưới chân. Hoắc Thừa Kiêu nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, lặng lẽ cong môi, nhận đồ bartender đưa, rồi bước ra khỏi quán. Lúc anh quay về, chỉ mới 10 phút trôi qua, nhưng Tử Tinh Miên cứ ngỡ đã qua lâu lắm rồi. Cô nhìn vào chai rượu trên tay anh, kiểu dáng rất tinh xảo. Trên miệng chai có điêu khắc hình bông hồng, thân cây dài kéo đến giữa chai, chất lỏng màu đỏ bên trong vừa hợp với màu của cánh hoa. Tử Tinh Miên nhớ rõ trên cổ chân của anh cũng có một cái dây như vậy. Rượu vừa mới lấy ra khỏi tủ nên vẫn còn lạnh. Hai tay người đàn ông vẫn còn cầm miệng bình. Sau đó rút cái nắp gỗ ra. Có thể uống lạnh không? Anh hỏi. Được, có thể. Tử Tinh Miên cầm ly thủy tinh, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình. Hoắc Thừa Kiêu rót rượu, nâng tay lên cụng ly với cô. Thành ly va chạm vào nhau, mang lên âm thanh đầy thanh thúy. Không hiểu sao, cô cảm thấy tâm trạng của mình hơi dao động. Nồng độ của rượu không cao không thấp, xen lẫn mùi hoa hồng nhàn nhạt, còn có vị chua chua của cam quýt. Cái miệng nhỏ của Tử Tinh Miên uống rượu xong, tròn mắt nhìn sang người anh, muốn nhân lúc anh không chú ý để lấy chai rượu qua. Hoắc Thừa Kiêu vừa như không phát hiện, đợi đến lúc tay cô mò đến chai rượu mới không nhanh không chậm nhìn sang. Vẫn muốn uống à? Tử Tinh Miên ôm chặt chai rượu nói. Anh rót cho tôi nửa ly, căn bản còn chưa đã khát. Hoắc Thừa Kiêu nghiêm túc nói. Độ rượu không thấp đâu, uống say thì làm sao bây giờ? Không sao cả, dù gì tới tối mai mới thi đấu mà. Tử Tinh Miên đưa tay kiểu chút xíu thôi, bảo rằng uống thêm chút thôi, có lỡ uống say thì không phải vẫn còn anh sao? Không phải còn anh sao? Hoắc Thừa Kiêu cẩn thận thưởng thức mấy thứ này, vô cùng dễ nghe nên đồng ý luôn. Một lát sau, Trần Hành gọi điện thoại tới, nói rằng bên cung ứng của tiệm mì xảy ra vấn đề, hỏi anh có muốn đổi nhà cung cấp khác không? Trước khi ra nước ngoài, Hoắc Thừa Kiêu cũng cảm thấy chỗ cung cấp hàng hóa bên kia có vấn đề. Phía công ty cung cấp nguyên liệu, hết lôi rồi đến kéo, nhất định có gì đó mờ ám. Anh nói Trần Hành cứ đổi chỗ khác, những chuyện khác cứ xử lý theo ý của anh ấy. Mọi chuyện xong xuôi, Hoắc Thừa Kiêu cúp điện thoại, lại quay lại ghế bên cạnh, thì thấy cô gái nhỏ đã cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Anh có một dự cảm xấu, nhìn sang chai rượu bên cạnh, chỉ còn phân nửa mà thôi. Rượu này tác dụng chậm nhưng rất mạnh, khiến người uống dễ say. Cũng may, tính tình sau khi uống rượu của Tử Tinh Miên cũng rất tốt. Uống say thì chỉ muốn ngủ mà thôi. Hai tay Hoắc Thừa Kiêu ôm lấy đôi vai gầy của cô gái nhỏ. Lúc anh định ôm cô, bỗng giây tiếp theo, bóng đen sau đầu đột nhiên đánh mạnh lên. Bụp bụp. Tử Tinh Miên nhướng cằm cười với anh. Hai gò má trắng nõn cũng đã phiếm hồng. Không ngờ tới phải không? Hoắc Thừa Kiêu hơi nghiêng người, lấy đi cái ly thủy tinh trong tay cô. Tiểu bịp bợm. Tử Tinh Miên ôm lấy eo Hoắc Thừa Kiêu, giả vẻ đáng thương nhìn anh. Tật xấu, hãy uống say, sẽ nhận lầm người của cô vẫn không thay đổi. Có phải anh trở về thăm em không? Gò má âm ấm áp vào eo anh, một cỗ tên lửa vô danh như đang phóng ra ngoài. Hoắc Thừa Kiêu hừ một tiếng, đang tính kéo cô về ghế lại, thì nghe thấy cô gái nhỏ đang ôm lấy mình nhỏ giọng nói. Anh trai ơi, em rất nhớ anh. Đôi tay đang đưa trong không trung của anh, đột nhiên mất hết sức lực. Anh cụp mắt, đặt tay lên mái tóc trên đỉnh đầu của cô, rồi nhẹ nhàng xoa hai cái. Anh trai ôm em về ngủ nhé, được không? Tử Tinh Miên rầu rĩ suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói. Cõng em. Hoắc Thừa Kiêu cười bất lực. Được, cõng em. Sau đó, người đàn ông 1m8 quỳ một gối, ngồi xuống trước mặt cô. Lên đi, anh trai cõng em về. Hai tay Tử Tinh Miên ôm cổ Hoắc Thừa Kiêu, ngoan ngoãn đặt cằm trên vai anh. Cô gái nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên lưng. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu nhìn cô. Vài sợi tóc mềm mượt của cô lướt qua tai anh, hơi nhột một chút. Thang máy lên đến tầng 13. Anh đi đến trước cửa phòng rồi bấm chuông. Lâm An Kỳ đang đắp mặt nạ, bước ra ngoài mở cửa. Sau khi thấy người bên ngoài là ai, biểu tình cô ấy trở nên vô cùng phong phú. Thế nên trong tích tắc, mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống. Hoắc Thừa Kiêu nói, phòng của Tử Tinh Miên ở đâu? Lâm An Kỳ nuốt nước miếng, chỉ vào một gian phòng. Phòng đó. Hai người đi vào phòng. Lúc đó, cô ấy mới hoàn hồn lại. Có cần giúp đỡ gì không? Xem ra, Tử Tinh Miên uống nhiều rượu là do không vui rồi. Cũng đúng thôi. Đàn chị Hoắc Đinh như vậy, chẳng khác gì muốn làm khó dễ người ta. Hoắc Thừa Kiêu đặt cô lên giường. Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải. Vì sợ cô sẽ cảm, nên anh kéo chăn lại đắp giúp cô. Tử Tinh Miên ngoan ngoãn, cà cà cằm lên gối, tay kéo người bên cạnh. Hoắc Thừa Kiêu cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi. Khó chịu à? Tử Tinh Miên lắc đầu, vươn một ngón tay trắng nõn chỉ lên trán của mình. Từ từ nhắm hai mắt lại rồi nói. Anh trai, hôn chúc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, cô khó khăn mở mắt ra. Quả nhiên, cảm giác say rượu không dễ chịu chút nào. Tử Tinh Miên lê dép đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô hơi cúi người, chống hai tay lên bồn rửa mặt. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được quầng thâm xanh bên dưới mắt. Tối hôm qua, Hoắc Thừa Kiêu đã đưa cô về sao? Cô chẳng thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó. Cái tật xấu khi uống rượu này của cô chẳng bao giờ đổi được. Tử Tinh Miên ra ngoài phòng, không thấy bóng dáng Lâm An Kỳ đâu cả. Cô tưởng rằng có hoạt động tập thể gì, nên lấy điện thoại ra, nhấp vào group xem thử. Yên ắng, không có gì cả. Chỉ khoảng 5 phút sau đó, chuông cửa vang lên. Cô cứ tưởng là Lâm An Kỳ nên chạy tới mở cửa. Đứng trước cửa là ba người đàn ông mặc âu phục. Vị đứng đầu nói, cô Tư, Tư Tổng mời cô qua đó. Quả nhiên, trợ lý Lưu đã báo cáo tung tích của cô cho Từ Chấn Đông. Tử Tinh Miên thở dài một hơi. Buổi tối tôi phải thi đấu. Đợi sau khi thi đấu xong thì tôi qua, được không? Không ngờ, người đàn ông cao lớn đứng đầu nói. Một âm thanh từ đâu đó không rõ vang lên. Không được. Cứng rắn, không có chuyện thương lượng. Tử Tinh Miên chú ý tới chiếc máy tính bảng trong tay người kia. Cái đầu to của Từ Chấn Đông chiếm trọn màn hình. Bình thường, người đàn ông nào đến độ tuổi trung niên cũng sẽ mập ra. Nhưng Từ Chấn Đông lại chú ý rèn luyện. Tuy đã gần 50, nhưng chắc hẳn trông ông ấy còn trẻ hơn 10 tuổi so với bạn bè cùng lứa. Người đàn ông da sẫm màu, vóc dáng cao lớn đã thay đổi góc quay và đỡ khung dưới cùng của máy tính bảng bằng cả hai tay. Trên màn hình chỉ có đầu của Từ Chấn Đông. Trông hơi giống một bức ảnh. Tử Tinh Miên không khỏi bật cười, phát hiện bố già bên kia sắp có dấu hiệu phát hỏa, bèn thu bớt biểu cảm đã thể hiện ra bên ngoài của mình lại. 3. Gương mặt Từ Chấn Đông nghiêm túc. Tinh Miên, bà cảnh cáo con, bây giờ lập tức qua đây. Nghe một chút cũng biết, đây là giọng dùng để ra lệnh. Tử Tinh Miên cụp mắt xuống, âm thầm đắn đo trong lòng. Cô không thể bỏ chạy được.